Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1424, mạnh hơn Long Vũ vô địch. Long Vạn Lý hiện tại rất hoảng, sợ Sở Phong trêu chọc cái gì giải quyết không ma túy phiền. Người khác xúc động, ta đi Côn Lôn Sơn phía trên hỏi một chút vũ tổ nhóm ý kiến. Chỗ ấy có một cấm khu là chúng ta cổ võ minh lão tiền bối. Tiến đi hỏi một chút hẳn là sẽ không làm sao khó xử ta. Nói xong, Long Vạn Lý thì đạp không đi xa. Cũng không lâu lắm Long Vạn Lý lại một lần nữa trở về. Bất quá bên người còn mang theo một cường giả, tóc hoa râm, nhưng là khuôn mặt lại giống như là quan ngọc đồng dạng. Nhìn qua mười phần tuấn lãng, bất quá, cái này cá nhân tu vi thâm bất khả trắc. Sở Phong có cảm giác, muốn là cường giả này muốn đối với mình ra tay lời nói. Chỉ cần một bàn tay liền có thể kết thúc chính mình sinh mệnh. Tổ cảnh cường giả, Sở Phong có chút kinh hãi. Không nghĩ tới, Long Vạn Lý vì bảo vệ mình, vậy mà trực tiếp đem một vị lão tổ cho mời đi theo. Lão tổ, ngài cảm thấy vừa mới Vương Hiên nói những chuyện kia thế nào? Long Vạn Lý cung kính nói, lão tổ nhìn chằm chằm Sở Phong nhìn rất lâu, bỗng nhiên mở miệng, ngươi cùng Liên Nhược nhận biết. Sở Phong gật gật đầu, không có giấu giếm. Những chuyện này cổ võ giới bên trong có rất nhiều người biết. Nhưng là, Sở Phong không phải rất rõ ràng. Vì cái gì lão tổ này biết hắn sự tình? Trên người ngươi dính một số ngạch ma vực khí tức. Lão tổ nói ra, ta mấy ngày trước đây tiến ma vực một lần. Cứu người, thì ra là thế. Lão tổ cười gật gật đầu, nhưng là tâm lý lại đang cười lạnh. Ngươi cho rằng tiến nhập ma vực liền có thể dính vào ma vực khí tức. Lão Phu bình sinh tiến nhập ma vực không chỉ một lần hai lần. Nói ít cũng là nghìn lần cất bước. Trên người của ta tại sao không có ma vực khí tức? Chỉ là một đạo khí tức, là hắn có thể kết luận Sở Phong thân phận. Khó trách, Liên Nhược thường xuyên rời đi ma vực. Nguyên lai là bởi vì bên ngoài có tiểu tử này. Ngươi yên tâm đi Quang Minh giáo đình liền có thể, mà tổ độc cô vô ngân là chúng ta Hoa Hạ cường đại nhất một cái lão tổ. Trên người ngươi có ma vực khí tức, bọn họ không dám đưa ngươi thế nào. Lão tổ nói ra, nhưng là ma tổ không phải chết sao? Sở Phong nghi hoặc, lão đầu tử này sẽ không ở hố chính mình a? Muốn là mình đi Quang Minh giáo đình. Bên trong lão tổ đưa tay liền đem chính mình cho trấn sát. Phiền phức thì đại, người chết, uy hiếp vẫn còn, ma tổ tu vi rất mạnh, mà lại có một loại ma tính. Nói không chừng một ngày nào đó liền sẽ phục sinh, bọn họ không dám đưa ngươi như thế nào. Sở Phong triệt để yên tâm, chào hỏi một tiếng, cứ vậy rời đi, một người tự tiện xông vào một phương thánh địa. Sở Phong thật sự là một cái đầu, liền xem như lão tổ, đều sẽ không dễ dàng làm loại chuyện này. Tỉ như vị lão tổ này Long Nguyên, hơn 1000 năm ở giữa, hắn đi Quang Minh giáo đình số lần cũng không dưới lần 10. Nhưng là mỗi một lần trước khi đi đều sẽ thông báo một chút. Cũng liền Sở Phong lá gan lớn như vậy, dám làm loại này tổ cảnh cường giả cũng không dám làm sự tình. Quang Minh giáo đình xây dựng ở Tây Âu Đại Lục, cùng Hoa Hạ chỗ Đại Lục liền nhau, cho nên Sở Phong cũng lười đi máy bay, trực tiếp đạp không mà đi. Tốc độ càng là đột phá đến tốc độ âm thanh. Một ngày này, rất nhiều quốc gia thần cảnh cường giả đều bị kinh động. Đi ra quan sát, thấy là một thanh niên, bọn họ đều có một ít kinh ngạc, tuổi còn nhỏ, lại có tu vi như thế. Tiểu Hữu, phía trước là ta Quang Minh giáo đình địa phương, ngươi là cái gì nước võ giả, còn mời trở về đi. Một cái mặt mũi hiền lành lão giả cũng ngự không mà lên. Lạnh nhạt nói, dùng là ngoại ngữ, bất quá Sở Phong cũng có thể nghe hiểu. Ta là tới từ Hoa Hạ võ giả, thụ Quang Minh giáo đình mời, đến đây thương nghị đại sự. ngươi nếu là cản ta, chậm trễ các ngươi giáo hoàng sự tình, tự gánh lấy hậu quả. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, cáo mượn oai hùng nói ra, Tây Âu đại lục đều là chúng ta Quang Minh giáo đình địa phương. Quang Minh giáo đình nếu là có động tĩnh gì, lão phu thân thể vì một cái giáo tông, khẳng định là biết, lặp lại lần nữa, ngươi không đi, ta hôm nay thì chảm ngươi. Lão giả trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Bất quá sau một khắc, lão giả trong mắt thần mang thì tán đi, bởi vì Sở Phong đã xuất thủ, lấy tay vì lưỡi đao, đem lão giả đầu lâu chém xuống tới. Chỉ là một nháy mắt thời gian, một cái thần cảnh tam giai cường giả đã chết. Tây Âu đại lục tổng cộng có thần cảnh cường giả hơn 30 người. Nhưng là lúc này thời điểm một cái cũng không dám ra ngoài hiện. Sợ đi vào cường giả kia theo gót, Sở Phong rất nhanh liền tìm tới Quang Minh giáo đình địa chỉ. Xây dựng ở một tòa trên tuyết sơn mặt, một ngôi đại điện. Bên trong có tổ cảnh cường giả khí tức. Dù là như thế, Sở Phong vẫn là không có dừng lại, trực tiếp tiến vào Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình bên trong có thần cảnh cường giả hơn 30 người. Đây cũng là Tây Âu trong đại lục tất cả thần cảnh cường giả. Hiện tại đang dạy đình bên trong tọa trấn cường giả có hơn 10 người. Sở Phong có thể cảm giác được hơn 10 đạo khí tức cường đại nhảy thăng lên. Bất quá Sở Phong không sợ. Các ngươi rõ người nào đó, Sở Mỗ người hôm nay đến Quang Minh giáo đình đại điện bên trong, tất cả cường giả đều đang đợi. Lá gan không nhỏ, giết chúng ta sứ giả, còn dám một mình đến ta Tây Âu đại lục. Cầm đầu là một cái lão giả. Lão giả này toàn thân kinh khí bốc lên, trợn mắt tròn xoe, lộ ra nhưng đã biết Sở Phong hành động. Sở Phong giết 3 vị thần cảnh cường giả, còn dám tới Quang Minh giáo đình, không là muốn chết là cái gì? Bọn họ dùng Sở Mỗ người muội muội đến uy hiếp Sở Mỗ người. Sở Mỗ người không giết hắn thì giết ai? Sở Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, nên giết. Hoa Hạ cổ võ giới bên trong, từ trước đến nay có một câu, gọi là họa không kịp người nhà. Những cái kia võ giả tất cả đều là quang minh chính đại. Rất ít đem võ giả ở giữa tranh chấp liên lụy đến bình thường trên thân người. Nếu là thật xuất hiện loại tình huống này, cũng là phạm tối kỵ, bị giết cũng là đáng đời. Mà bây giờ, Quang Minh giáo đình trực tiếp làm lấy Sở Phong mặt đi giết Sở Tích Tuyết. Sở Phong có thể chịu. Nếu như các ngươi không uy hiếp ta, ta còn có thể cùng các ngươi bình tâm tĩnh khí nói lời nói. Bất quá, các ngươi đã uy hiếp ta, hết thảy đều muộn. Hôm nay ta thì đem bọn ngươi Quang Minh giáo đình nhổ tận gốc. Sở Phong không có nháo sự tâm. Nhưng là phàm là đối Sở Tích Tuyết sẽ tạo thành uy hiếp người cùng thế lực, Sở Phong tuyệt đối sẽ không đem lưu lại. Quang Minh giáo đình tồn tại hơn 1000 năm. Hôm nay cái kia diệt vong, lão giả cầm đầu chính là Quang Minh giáo đình đại giáo chủ. Lúc này cũng không khỏi đến cười rộ lên. Chuyện cười, ngươi một tên mau đầu tiểu tử, thật sự coi chính mình làm cho chúng ta giáo đình khuất phục. Đừng tưởng rằng thần cảnh bát giai có thể tung hoành ở thế. Ta chấp ngươi một tay, hôm nay cũng có thể chảm ngươi. Nói xong, lão giả này liền đem chính mình khí tức hoàn toàn phóng xuất ra. Thần cảnh đỉnh phong, mặc kệ là nhục thân cường độ, vẫn là tu vi, đều đã đạt tới một cái thật không thể tin cường độ. Liền xem như Long vô địch ở trước mặt lão phu, cũng không dám tùy ý làm bậy. Hôm nay ngươi dám khiêu khích lão phu, chết không có gì đáng tiếc. Lão giả cầm đầu lạnh giọng nói ra. Sở Phong lớn tiếng cười rất lâu mới dừng lại. Những người này có vẻ như có một ít hiểu lầm Long vô địch thực lực. Thật sự cho rằng Long vô địch nhiều năm như vậy sống uổng phí. Long vô địch tuy nhiên đã hơn 600 tuổi, nhưng là ánh mắt cũng rất sắc bén. Thần hồn thập phần cường đại. Bất quá, Sở Phong mạnh hơn Long vô địch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.